Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, được ăn cả ngã về không? Canh thứ nhất, S không có tránh không trị liệu, có thể tới là một đợt sự tình. Uzi cầm lấy trên bàn khăn tay lau xuống cái mũi. Không có sao chứ? Lý Mục hỏi, hắn hiện tại tương đối nhàn. Không có gì thao tác áp lực, còn có thể sớm một chút tan tầm liền không sao. Uzi rụi rụi mắt góc, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mình sáng sớm ngày mai thời điểm cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ lại cảm giác đầu càng ngày càng nặng. Tập trung một điểm, tăng tốc tiết tấu, lên đường một lần nữa. Tốc biến nhanh tốt, Lý Mục chỉ huy nói. MLXG, Hoa huynh đệ, người thật đúng là không làm người a. Hắn đều đã dạng này còn để cho ta quá khứ. Lại giết một lần không đáng giá vịt. Chí ít hiện tại còn giá trị ít tiền không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. MLXG đây là lại muốn đi lên đường sao? Tại sao ta cảm giác toàn thế giới đối cái này Vladimir đều là tràn đầy ác ý đâu? Huni Hoàn Mỹ cảm nhận được cái gì gọi là LPL top lên sẽ tiếp nhận đãi ngộ. Huni, ta quá khó khăn, ta vẫn chỉ là đứa bé à. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Các ngươi đây là buộc ta Vladimir kiện thứ nhất ra lang tần sao? Post 3 diễn đàn bên trên hí tinh thông nhóm bắt đầu. Lý đội trưởng là cha A. MLXG đơn giản chính là ở tại lên đường. Cái này ai chịu nổi A. Ta nếu là có như thế cái jungle. Tốt A. Vẫn là tám thái hành. Có rất ít người cảm thấy Lý Mục là bởi vì rất được chiếu cố ưu thế mới lớn như vậy. Đặc biệt là cái này một thanh tại cấp 3 liền hoàn thành một đợt đơn giết về sau. Có câu nói là đã có đường tắt có thể đi, có thể kêu gọi jungle, vì cái gì mình còn phải khó khăn chút đấy, có thể thắng liền tốt. Một lát sau, MLXG đúng hẹn mà tới, Huni thật là muốn buông xuống con chuột, sau đó thẳng tắp đi đến xác đối chiến trên ghế cùng bọn hắn đến một đợt chân nhân PK. Thật mẹ nó còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa rồi. Hắn tốc biến vừa vặn, dưới chân bóng ma liền đến. Huni bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp giao ra V-kép kỹ năng đến bảo mệnh. Vốn cho rằng không có chuyện gì đi, kết quả hắn trơ mắt nhìn rác trở lại làm bộ muốn đi. Lại quy một chút tiểu binh sau trong lúc đó tốc biến gần sát hắn. Như nước mũi đồng dạng xanh mơn mờn đại thủ trực tiếp thác ở cổ họng của hắn. Huni đã giao chuồn, lại ngạnh sinh sinh bị thác trở về. Cách đó không xa Lý Mục Yasuo ịch tiểu binh tiếp lớn. Giản dị bản song gió nhẹ nhõm thành hình. Giác chỉ cần quy kỹ năng đoạn thứ nhất trúng đích mục tiêu. Như vậy đoạn thứ hai chính là chỉ hướng tính chất kỹ năng. Nhị đoạn quy tất trúng. Bị đánh bay Vladimir lần nữa bỏ mình. Trò chơi thời gian tiến hành đến 8:41. Vladimir đã là 0:3 bắt đầu. Trên người trang bị cũng là thảm đạm đến cực điểm. Vẻn vẹn chỉ có một cái hỏa ngọc cùng 435 sách cũ. Mà Yasuo cái này dao động về nhà. Không đến 9 phút tốc độ đánh giày phối giao điện A. Cái này Yasuo, ai còn có thể ngăn được? Faker cùng bang cái này một đôi quán quân song C cũng cảm giác não nhân đau nhức. Saya cũng không cần nói. Bang mỗi lần tại rank bên trong muốn chơi Saya thời điểm đều chọn tính chất ban rơi đối diện Yasuo. Cái này anh hùng đơn giản so Braum còn buồn nôn hơn. Braum tấm chắn ngăn cản được thương tổn của hắn tốt xấu còn có thể nghe cái vang. Kia 333 động tĩnh khoan hãy nói. Rất mang cảm giác, cà phê tác loại vật này, mình lông vũ bay ra ngoài, liền không có, hết rồi, hậu kỳ dù là hắn có lục thần giả, nếu như Yasuo phong tường để tốt hắn tại vài giây đồng hồ khẳng định là đánh không ra tổn thương tới. Mà Uzi tên này tuyển thủ bang cũng hiểu rất rõ, hắn biết rõ dù là xác chỉnh thể thế cục lạc hậu, chí ít tại ADC đối vị bên trên Uzi trang bị không thể so với hắn chênh lệch. Cho một cái Tristana vài giây đồng hồ chuyển vận thời gian, đoàn bọn hắn chiến cơ bản cũng liền không có được, hủy đi lên đường một tháp. Sau đó ta du tẩu, Lý Mục một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Một câu, MLSG liền hiểu. Hắn đầu tiên là chủ động phản rơi mất đối diện màu tím phương Melfi. Sau đó cách vách tường từ đỏ bắp bụi cỏ đâm cái mát. Chợt nghênh ngang đi vào binh tuyến bên trên, đem binh tuyến vừa đứt, Huni nâng lên dự báo đến nguy hiểm. Đã sớm rút ra cách xa vạn dặm. Giác chỉ cần làm được uy hiếp như vậy đủ rồi. Vladimir mấy đợt bỏ mình, dẫn đến lên đường tháp phòng ngự lượng máu vốn cũng không nhiều. Rất nhanh, Yasuo liền một mình đem tháp phòng ngự phá mất. Gặp qua trong vòng 10 phút đường dưới tổ hợp hủy đi đối diện một tháp. Còn rất ít gặp đến lên đường có thể hủy đi. Đơn ăn tháp phòng ngự kinh tế Yasuo hiện tại tốt mập. Bất quá Faker lợp lăng phát dục cũng không tệ, mà lại hẳn là ăn ngữ tiểu dã quái kinh tế. Nhìn bộ dạng này hẳn là lập tức liền có thể mua ra lư đăng. Hẳn là còn kém 1.000 khối tả hữu. Kinh tế a, giải thích nhóm thảo luận. Đẩy xong lên đường tháp phòng ngự, Yasuo đã bắt đầu hướng phía dưới đường dựa sát vào. SKT biết Yasuo cùng Jungle hẳn là sẽ đến, nhưng không có cách. Bọn hắn khoảng thời gian này là không thể nào tiếp đoàn. Yasuo tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên có được như thế xa hoa trang bị, sẽ cùng tại vô địch, mà bọn hắn Vladimir lại còn cần đại lượng thời gian đi bổ sung trang bị, đi phát dục. Nếu như Yasuo sức chiến đấu trước mắt là 9, kia Vladimir chính là 1. Hậu trường phòng nghỉ, tiếp theo bàn cho hắn cầm cái mau cai đi. Kakoma ôm đầu, hắn cũng cảm thấy mình thật là khó. Vladimir đợt thứ nhất tử vong đơn thuần sai lầm. Về sau tử vong tại Kakoma xem ra, ngoại trừ đợt thứ hai thực sự không có cách nào bên ngoài. Lần thứ nhất cùng lần thứ ba đều có thể phòng ngừa. Mà cái này hai lần sai lầm đưa đến phản ứng dây chuyền, trực tiếp liền bị xác bắt cái hiện hình. Phán đoán một chi đội ngũ có phải hay không cường đại, tối trực quan chính là bắt cơ hội cùng bắt được cơ hội sau đến tiếp sau quả cầu tuyết năng lực. Xác trận đấu này bày ra không thể nghi ngờ là dạy học cấp bậc. Tiểu Hắc đến trợ giúp lên đường có thể chứ? Hoàn toàn chính xác, đổi một loại góc độ tới nói, nếu như Tiểu Hắc có thể hoàn mỹ phản ngồi xổm đến, SKT nói không chừng có thể phản đánh. Nhưng từ thượng đế thị giác bên trên nhìn, màu tím phương giã khu lưu lại tầm mắt nhiều lắm. MLXG tại làm tầm mắt, mập thành cái gì giống như Yasuo cũng tại mua mắt tím. Liền ngay cả Galio, thậm chí lựa chọn từ bỏ bổ sung tốt hơn trang bị cũng cần mua mắt tím. Từ thượng trung giã năng lực bên trên chúng ta không bằng. Nếu không, trận tiếp theo đánh 4 bảo đảm một thử nhìn một chút. Phúc đầy nhiều hỏi dò. Trận tiếp theo, trận này đánh xong rồi nói sau. Tristana không có tốc biến là một đợt cơ hội. Liền xem tướng hách có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này. Kakoma ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hắn hiểu rất rõ Faker. Vô cùng rõ ràng Faker tiềm lực cùng tiểu vũ trụ bạo phát đến cùng khủng bố cỡ nào. Đường dưới bị bức bách đến tháp phòng ngự về sau, một tháp thuận thế bị xác bỏ vào trong túi. Kinh tế chênh lệch khuếch trương lớn đến 3.000 khối nhiều. Cùng bên trên một bàn kinh tế chênh lệch cơ hồ không kém bao nhiêu. Khác nhau ở chỗ, cái này một thanh SKT đội hình càng khó một chút mà thôi. Một viên tĩnh đưa tại một chỗ lẽ ra không nên xuất hiện mắt vị tầm mắt chú ý tới lui về Yasuo động. Tĩnh, lên đường binh tuyến bị Vladimir đẩy tới. Đường dưới cho đến áp lực về sau. Lý Mục muốn trở về lên đường ăn tuyến. Giày cơ động gian na ngay tại chạy về đằng này. Bát, có thể vồ chết cái này Yasuo một lần, chúng ta liền có thể ổn định thế cục. Faker tiêu ký một chút, Yasuo có khả năng trải qua lộ tuyến. Ta mang quét hình, còn có hai cái mắt tím. Úp với, hắn xem như dốc hết vốn liếng, thậm chí từ bỏ trước ra mắt thạch, chính là vì cược cái này một đợt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.